Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, lại đến. Trong ngực cất bức tranh sơn thủy, đây là cho Triệu Khách dẫn tới họa sát thân căn nguyên. Lưu tại hắn nơi này, lúc nào cũng có thể bị người đuổi giết tới cửa. Lâm Chấn cái chết mặc dù có cõng nồi hiệp tiếp bàn, nhưng có thể giấu tới khi nào cũng không tốt nói. Làm không tốt sau một khắc, Hứa Môn người liền sẽ giết tiến đến. Thu Tố Bạch nhìn mặc dù người vật vô hại, trên thực chất lại là ăn người yêu quái, bản tính khó mà nắm lấy, chẳng biết lúc nào liền sẽ trở mặt. Triệu Phất Y thật dài thở dài, chỉ cảm thấy chính mình phiền phức quấn thân, tựa như tại lưỡi đao bên trên khiêu vũ, hơn nữa còn là ba thanh đao, không để ý sẽ chết tại loạn đao phía dưới. Hắn tại Tùng Hạc lâu bên trong trọn vẹn ngồi hơn một canh giờ, đem chuyện này tại trong đầu tinh tế để ý một lần, nghĩ kỹ bước kế tiếp muốn làm gì, lúc này mới đứng dậy rời đi. Rời đi Tùng Hạc lâu về sau, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là tiếp tục hướng chợ Tây nội địa đi đến, dự định mua sắm một vài thứ, ứng đối chuyện kế tiếp. Ngay tại Thu Tố Bạch rời đi về sau, hắn trong lúc vô tình phát hiện, bộ kia bức tranh sơn thủy mặt ngoài lại trồi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này cùng hắn đêm qua ra tay giết người có quan hệ. Nói không chừng liền có lại một lần nữa tiến về tòa nào núi hoang cơ hội. Bất quá, trước đó, hắn lại muốn làm một chút chuẩn bị. Thành Trường An là thiên hạ đệ nhất đẳng phồn hoa chỗ. Chợ Tây thì là Trường An phồn hoa nhất hai đại phường thị một trong. Thương mậu phồn hoa tới cực điểm. Trong bốn biển, chân phẩm hội tụ, có vài chục vạn dặm bên ngoài. Từ phương Tây Đại Thực Quốc vận tới óng ánh bảo thạch. Có Đông Hải thương thuyền, tại phía đông Phù Tang Quốc mua sắm bách luyện trường đao. Có buôn bán ngựa thương nhân, không ngại cực khổ từ phương Bắc Thảo Nguyên Đế Quốc mua về ngàn dặm tuấn mã. Cũng có Nam Hải chư quốc sứ giả, không xa mấy chục vạn dặm, tiến cống mà đến xà cừ san hô, chân châu mã não. Thậm chí còn có một thân tối đen, giống như than cốc côn luân nô, da như bạch son, màu tóc kim hoàng ba tư nô buôn bán. Có thể nói chỉ cần có bạc, liền không có không mua được đồ vật. Triệu Phất Y đi vào chợ Tây bên trong, cũng không có đi những vật này, mà là đi trước bán da lông cửa hàng, mua một kiện thật dày da gấu trường bào. Đây là phương Bắc Thảo Nguyên dân chăn nuôi qua mùa đông dùng, có thể chống cự chết cóng người lông trắng tuyết, nhất là giữ ấm cực kỳ. Sau đó, hắn lại đi hãng binh khí, mua một thanh bách luyện trường đao. Đêm qua một trận chiến đấu nói cho hắn biết, tay không tấc sắt dù cũng có thể đánh, nhưng thật động thủ, vẫn là đao tương đối thực dụng. Mua đủ hai dạng đồ vật về sau, hắn lại vòng quanh chợ Tây chạy một vòng, mua chút hong khô thịt khô, chứa nước túi nước, giày đặc giày loại hình, thẳng đến lại không có gì đồ vật dễ bán, lúc này mới hướng chỗ ở đi đến. Trở lại phổ độ cư về sau, Triệu Phất Y làm chuyện làm thứ nhất là đi ngủ. Đêm qua lúc tu luyện, mặc dù cảm giác rất sảng khoái, nhưng cũng không thể thay thế giấc ngủ. Tinh thần, nhục thể đều cảm giác có chút rã rời. Hắn lần trước mơ mơ hồ hồ kích hoạt bức tranh, bị cuốn đến một tòa không biết tên núi hoang, lại mơ mơ hồ hồ ăn một viên quả đào, liền được đưa về đến. Rất nhiều nơi đều không có thăm dò, rất nhiều bí mật cũng không có công bố. Lần này vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức, đem nơi đó thăm dò cẩn thận một phen. Sắc trời dần dần muộn, minh nguyệt mọc lên ở phương đông. Triệu Phất Y nhìn lên đợi không sai biệt lắm, đứng dậy tướng môn cửa sổ đóng kỹ, từ bên trong khóa kín. Hắn không biết cái chỗ kia là chân thật tồn tại, vẫn là một cái huyễn cảnh. Đi nơi nào về sau, bên này nhục thân cùng bức tranh phải chăng còn tại trong thành Trường An. Vì vậy, muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, đóng cửa kỹ càng về sau. Hắn bỏ đi trên thân trường sam, thay đổi ra gấu trường bào, buộc lại trường đao, mặc vào giày, lại đem thịt khô đóng gói vác tại phía sau. Túi nước đựng đầy thanh thủy, làm đủ hết thảy chuẩn bị. Lúc này mới móc ra bức tranh sơn thủy, nhẹ nhàng tung ra, đặt lên bàn, hai mắt không hề nháy hướng bức tranh nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy bộ óc một choáng, mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh nữa tới thời điểm, đã trở lại lần trước tới qua núi hoang. Trước mắt là một tòa núi cao nguy nga, màu nâu xanh ngọn núi cao vút trong mây, một chút nhìn không thấy đích, chỉ có thể nhìn thấy mây đen tràn ngập, che khuất bầu trời, bốn phía vẫn như cũ là nhàn nhạt sương trắng. Gió núi mặc dù mãnh liệt quét, nhưng thủy chung thổi không tan sương trắng, sương mù vẫn bao phủ cả ngọn núi. Tại dưới chân hắn là một mảnh 4-5 mẫu lớn nhỏ đầm sâu, đen ngòm, sâu không thấy đáy. Tại gió núi thổi mạnh dưới, vẫn như cũ trơn nhẵn như gương, không nổi một tia gợn sóng. Quả nhiên có thể, xem ra thật là muốn giết người mới có thể kích hoạt. Triệu Phất Y chậm rãi thần, ấn xuống trong lòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn một cái, trên người da gấu trường bào, bách luyện trường đao đều tải, lại sờ sờ phía sau, thịt khô cùng túi nước cũng tải. Lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong, ổn định tâm thần, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nơi đó có hắn lần trước thấy qua cây đào, ba khỏa cây đào vẫn như cũ đứng lặng trong gió rét. Cùng lần trước nhìn thấy lúc giống nhau như đúc, vô luận là thô to thân cây, vẫn là non mịn cành lá, đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngay tại bên trái nhất gốc cây kia bên trên. Cũng còn mang theo một viên quả đào, cái đầu so với lần trước thấy qua còn muốn nhỏ một chút, chỉ có gần phân nửa nắm đấm lớn. Khắp cả người ngây ngô, liền một điểm thành thục dấu hiệu cũng không có, ăn vào miệng bên trong cũng không biết là mùi vị gì. Ừng ực, nhìn thấy viên này quả đào nháy mắt, Triệu Phất Y nhịn không được nuốt nước miếng, chợt nhớ tới lần trước quả đào hương vị hoàn toàn là nhân gian tuyệt vị. Mấy bước đi vào dưới cây, hắn đưa tay đem quả đào hái xuống, xoay người lại đến bên đầm nước bên trên, dùng băng lãnh đầm nước rửa đi ra lông tơ. Sau đó, hắn cố gắng khắc chế nội tâm đối thức ăn ngon khát vọng, đem quả đào phóng tới trong ngực. Lần trước nếm qua quả đào về sau, lập tức liền rời đi nơi này. Hắn quyết định lần này khắc chế một cái, chờ thăm dò xong sau lại ăn. Gió núi lạnh thấu xương, băng lãnh thấu xương. Triệu Phất Y chăm chú trên người da gấu trường bào, dọc theo thác nước dòng nước đi qua tuyến đường, nhanh chân hướng đỉnh núi đi đến. Hắn lần trước không có mang chống lạnh quần áo, lo lắng bị chết cóng ở đây, mới muốn tìm kiếm đường xuống núi. Lần này đã chuẩn bị kỹ càng trường bào, mang đủ đồ ăn, thanh thủy, tự nhiên không nóng nảy xuống núi, ngược lại muốn hướng bên trên đi một chút, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào. Dưới chân là từng khối màu nâu xanh nham thạch, phía trên bám vào một tầng hạt xương, dẫm lên trên, lạnh buốt trơn ướt, không để ý liền sẽ ngã sấp xuống. Đường núi càng lên cao càng dốc đứng. Nếu là trước đó, rất nhanh liền sẽ không coi là kế. Bất quá, hắn lần trước lúc đến, chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, thể lực thậm chí không bằng bình thường sơn dã nông phu. Tự nhiên đi không xa đường, lần này lại rất khác nhau. Đã có ngoại gia cấp độ thể chất, khí huyết cường kiện, thân có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, thắng qua lần trước gấp 10. Ngay cả như vậy, Triệu Phất Y cũng cảm thấy càng lên cao càng khó khăn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đường núi còn sơ qua bằng phẳng một chút, có thể nhanh chân tiến lên. Về sau, liền gập ghềnh rất nhiều. lúc cần phải khắc chú ý ngã sấp xuống. Ước chừng sau một canh giờ, đường núi càng phát ra hiểm trở, cần dùng cả tay chân mới có thể leo đi lên. Đường núi khó đi cũng là thôi, mãnh liệt gió núi mới là dưới mắt vấn đề khó khăn lớn nhất. Tại bên đầm nước thời điểm, gió núi dù mạnh cũng vẫn có thể chịu đựng. Ai ngờ càng lên cao bò, gió núi càng lớn. Đợi đến sau một canh giờ, leo đến vị trí hiện tại, gió núi cơ hồ đã khó mà ngăn cản. Ngay tại vừa rồi, gió thổi bỗng nhiên vừa tăng, thổi vào người thời điểm, bỗng nhiên mạnh mấy lần. Lập tức cảm giác thân bất do kỷ, cơ hồ muốn lăng không phiêu khởi, suýt nữa thổi bay ra ngoài, thiếu điều rơi vào vực sâu vạn trượng. May mắn hắn phản ứng nhạy bén, lập tức ôm lấy bên người nham thạch, cái này mới miễn cưỡng cố định lại thân thể, né tránh thịt nát xương tan vận mệnh. Triệu Phất Y ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên trên, thế núi cao không thấy đỉnh, không biết vẫn còn rất xa, xuôi dòng mà xuống thác nước, cũng xa xa không nhìn thấy đầu nguồn. Nghiêng tai nghe xong, gió núi càng thêm mãnh liệt, phá tại trên tảng đá, phát ra ô ô kêu quái dị, không thể lại hướng lên. Triệu Phất Y trầm tư một trận, cuối cùng lắc đầu, quyết định xuống núi, lại hướng lên đi, phong hiểm quá lớn, không để ý liền sẽ bị thổi nhập vực sâu vạn trượng. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Thở dài, hắn dọc theo đường cũ trở về, quay đầu đi xuống chân núi. Lên núi không thể, chỉ có thể trở lại chân núi, nhìn xem chân núi là địa phương nào. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Trọn vẹn hơn hai canh giờ về sau, Triệu Phất Y lần nữa trở lại khối kia trên bệ đá. Còn muốn lại đi xuống dưới, lại phát hiện thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn đứng trước hai lựa chọn, hoặc là ăn một chút gì, bổ sung thể lực, tiếp lấy đi xuống dưới, hoặc là về trước đi, chờ lần sau cơ hội. Tính, trước như vậy đi, còn lại bộ phận, lần sau tiếp tục thăm dò. Triệu Phất Y nhìn qua chân núi vô tận mê vụ, lắc đầu, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Làm ra sau khi quyết định, hắn đi vào ba khỏa cây đào phía dưới, ngồi xếp bằng, móc ra ngây ngô quả đào đến, răng rác, quả đào thanh thúy nhiều chất lỏng, chỉ là khẽ cắn, chua xót ngọt ngào nước lập tức tại trong miệng nổ tung. Trên đầu lưỡi mỗi một viên vị giác, đều vì loại này ngon đến cực điểm hương vị nhảy cẫng hoan hô. Cái đồ chơi này coi như bắt đầu ăn không có tác dụng gì. Chỉ dựa vào hương vị đã làm cho nếm thử. Triệu Phất Y thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, một dòng nước ấm trong đan điền tụ tập. Đón lấy, một cái thô cạch thanh âm tại trong đầu nổ vang. Giết ra một đầu sinh lộ. Đại tướng quân uy vũ, đại tướng quân vô địch, phá thành phong hầu, ngay tại hôm nay, các huynh đệ cùng ta xông. Triệu Phất Y tại trước khi hôn mê, nhìn thấy cuối cùng một bức cảnh tượng, là đêm qua chết ở trong tay hắn Hàn thống lĩnh gương mặt kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.